Thánh Khư tập 84. Lúc bấy giờ gương mặt của Sở Phong trở nên đỏ bừng, mặc dù hắn biết những người này không biết hắn được lò bát quái thái thượng luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, giống như bị người ta bắt gian tại giường. Đồng thời hắn còn sờ mũi, chỉ sợ hỏa khí quá thịnh mà dẫn đến chảy máu cam. Hiện tại hắn đã cảm thấy mình bị đau mắt hột rồi. Chính hắn cũng cảm thấy nếu không kiêng nể gì cả, liếc nhìn quá nhiều xung quanh thì thật sự không nên. Đó là một sai lầm, nhưng nhất thời hắn không có biện pháp giải quyết trong lúc này. Hỏa nhãn kim tinh không khỏi quá bá đạo, làm thế nào mới có thể biến mất năng lực đặc biệt này kia chứ? Bằng không ngày nào cũng nhìn chằm chằm người ta như thế. Ban đầu thì còn cảm giác mới mẻ, nhưng thời gian dài thì có chút không chịu được. Ví dụ như nhìn Khương Lạc Thần hay thiếu nữ có vấn đề lắc lắc lừ lừ trước mặt đây, đây cũng được xem như là đánh vào thị giác, một bữa thịnh yến mỹ lệ. Đương nhiên, hắn cho rằng đây là thịnh yến nghệ thuật, rất thuần túy, chứ không có ý gì khác. Nhưng nói như vậy thật sự là có chút trái lương tâm, ngay cả hắn cũng phải đỏ mặt rồi. Nhưng hắn nhìn thấy không chỉ có Khương Lạc Thần, còn có những người khác. Ví dụ như bây giờ, hắn nhìn thấy cả lão đạo sĩ mặt đen kia đang khập khễnh bước đến. Đồng thời lão đạo sĩ còn tách khỏi đám người, từ chính diện bước đến. Lão đạo nhân, người đúng là bẩn thật đấy, Sở Phong kêu lên. Lúc này hắn cảm thấy cày con mắt thật sự, muốn đi rửa mắt một phen. Đây cũng không phải là sự hưởng thụ gì. Lão đạo sĩ đang khập khiễng, đạo bào thì cũ nát. Mặc dù đã đổi thành đạo bào màu tím, nhưng cũng chẳng khác hẳn gì hơn. Mà đây cũng không phải trọng điểm. Chủ yếu là lão đang cứ như vậy mà lắc lư lung lung từ chính diện đi đến. Bây giờ Sở Phong nhìn cười có thể xuyên thủng bản chất, quần áo gì cũng không che đầy được. Trước kia khi hắn nhìn đàn ông khác, thì chỉ nhìn bên hông mà thôi, chỉ có nhìn đám người Khương Lạc Thần là nhìn chính diện. Hiện tại, hắn cảm thấy lão già này đúng là không biết xấu hổ, thực lực cao không hợp thói thường, nhưng biểu hiện thì không đẹp mắt chút nào. Lão đạo sĩ nhìn một bụng tức giận, lão còn chưa nói cái gì, tên nhóc này đã mở miệng nói trước, lại còn dám nói lão bẩn hả? Có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Rành con, ngươi thật là đốt đạo ra ta, ngươi còn ở đó kêu ngao ngao, đây là muốn chết phải không? Lão đạo sĩ nhè răng, động đến vết thương, đau đến nhè răng trợn mắt, nhưng lại giống như đang nhè răng cười. Nụ cười này của lão trong mắt Sở Phong, cộng thêm cái thứ kia, cứ lắc lắc, không có tư thái gì hết, đúng là biến thái quá mà. Người đúng là già mà không biết xấu hổ. Sở Phong thật muốn chọc mù hai mắt của mình. Hắn cảm thấy quá ác liệt, vì thế hắn nhìn sang thiếu nữ có vấn đề, tìm kiếm chút cân bằng về tâm lý. Nhóc con, người vừa nói cái gì? Lão đạo sĩ hoàn toàn nổi giận. Lão còn chưa phát tác, tên nhóc này đã dám bất kính đối với lão. Sở Phong không nhìn lão đạo sĩ, ho khan vài tiếng để che giấu. Lão nhận ra, ý của ta là, nhà các người nuôi lớn còn cháu như thế nào? Bọn họ ăn gì mà lớn? Hãy nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo này đi. Tuổi ta không bao nhiêu, nhưng phát dục lại quá tốt. Sở Phong đẹp trai, người nói như vậy, người ta sẽ ngại đấy. Tuổi tác của thiếu nữ có vấn đề đúng là không lớn hơn, nhưng dáng người thon dài cực kỳ xinh đẹp, tử thái kiều mỹ tử thế, đủ để rất nhiều người có tư tưởng xấu. Đây quả thật là tiểu yêu tinh mà. Ngay lúc này đây, lão đạo sĩ cái gì cũng không làm, chỉ xăn tay áo lên. Dám đánh chủ ý lên cháu gái của ta ư? Ta đánh người, cái tên tiểu vương bát đàn này. Lão đạo sĩ trừng mắt. Lão đã sớm nhìn Sở Phong không vừa mắt, mấy lần đem hắn ra làm tài liệu giảng dạy, nhưng ngược lại chính lão mới là người thê thảm nhất. Thiếu nữ có vấn đề lắc lắc bờ eo thon như là liễu rủ chập chờn, động tác nhanh chóng ngăn ở đằng trước. Tổ phụ, lão lại không thèm nói đạo lý rồi, lão can thiệp vào đời sống cá nhân của ta, ta tuyệt giao với lão. Tránh sang một bên đi, lão đạo sĩ tức giận. Lão nhận ra, chỉ cần ngươi đừng lắc lư trước mặt ta nữa, chuyện gì cũng dễ nói, Sở Phong nói. Sở Phong bổ sung thêm, hơn nữa ta nhìn tình huống của ngươi không được tốt cho lắm đâu, đây là sự thật đấy. Ngươi vừa nói cái gì? Lão cảm thấy tên nhóc này rất ngông cuồng, không cho lão xuất hiện trước mắt hắn. Điều này thật sự quá phách lối rồi đây. Đừng hiểu lầm, tiền bối ngươi đã trúng độc cổ một thượng cổ. Dường như một luồng hắc khí đang hiện lên trên ấn đường, ngươi hãy tranh thủ thời gian hóa giải nó đi, Sở Phong nói. Ánh mắt của hắn rất độc, nhìn thấy rõ bên trong cơ thể lão đạo sĩ quấn quanh một luồng khói đen, vẫn còn đang bốc hơi đấy. Lão đạo sĩ biến sắc, thật ra chính lão cũng cảm nhận được điều này. Lão đến đây chỉ là để dẫn cháu gái đi, chứ không muốn ở lâu. Lão không nghĩ đến trên trái đất lại có mộ lớn khủng bố đến như vậy. Quả thật là vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Ở trong đó không chôn nhân vật thần thoại còn lại lịch lớn. Tiền bối, bây giờ ngươi phải nạo xương để chữa thương, nếu không nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở Phong trịnh trọng nói. Tại sao lại có mùi thối nhỉ? Có người lên tiếng. Lão đạo sĩ nghe xong, sắc mặt trở nên khó xử. Cái mông của lão bị bàn tay đầy lông đen kia quẹt vào. Bây giờ đã bị mục nát rồi sao? Ngay cả lão cũng ngửi được mùi này. Đi thôi. Lão đạo sĩ nằm đây, thiếu nữ có vấn đề xoay người rời đi, không dám kéo dài thời gian. Lần này thiếu nữ có vấn đề cũng cảm nhận được sự việc nghiêm trọng, không dám phản bác, nhanh chóng theo lão rời đi. Sở Phong huynh đệ, vừa rồi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có ánh lửa ngút trời? Những người kia bị thiêu chết, còn ngươi thì lại không có việc gì. Lúc này một đám người xông đến, không ngừng hỏi thăm, có người nghi hoặc, có người mang theo sát ý. Chết nhiều cao thủ như vậy, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đấy. Thế lực mất đi cao thủ tất nhiên là đau lòng oán giận, nhưng người còn lại thì nhẹ nhàng hơn, chỉ muốn biết chuyện rốt cuộc như thế nào mà thôi. Ta đã sớm nói không muốn xông vào cấm địa đó rồi mà, nếu không sẽ có đại họa. Ta đã cảnh cáo tất cả mọi người, nhưng có rất ít người nghe theo lời khuyên của ta, lại còn liên lụy tới ta nữa chứ. Sở Phong chỉ thẳng vào cơ thể của mình, quanh thân của hắn cũng đen xì xì, bị bỏng không nhẹ. Tối thiểu thì bề ngoài nhìn là như thế. Cả người thấy không, nhất là mắt của ta đấy, cái gì cũng chẳng còn nhìn được nữa. Cái đám khốn kiếp kia đã hại ta thảm hại rồi. Sở Phong oán giận vừa nói vừa chớp chớp hai mắt, lập tức kim hạ trong vắt bắn ra. Điều này khiến cho một số người im lặng. Có phải là bị bỏng thật không? Tại sao lại cảm giác đôi mắt của hắn có tinh thần hơn trước, giống như hai ngọn kim đăng nhỉ? Sở Phong, người không sao đấy chứ? Lâm Đặng Y tiến lên, gương mặt tuyệt mỹ động lòng người. Sở Phong nhìn nàng giống như bị sặc nước, vội ho khan. Mặc dù đã sớm quen biết, cũng từng được xem là bạn trai trên danh nghĩa của cô, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cô một cách thông thấu như vậy, trắng sáng rạng người. Cậu sao vậy? Không sao, vừa rồi bị đốt, hỏa khí trên người vẫn còn nhiều mà thôi. Răng rắc. Một tiếng sấm vang lên, cơ thể Sở Phong kéo căng, nguyền rủa nói. Đại gia, chẳng lẽ muốn cho thiên lôi đánh xuống sao? Cơ thể của hắn trở nên căng cứng, ngước nhìn lên trời, nhưng không có sấm sét đánh xuống, vẫn là tinh không vạn lý như cũ. Không phải trên trời mà là bên kia núi Tử Kim, trận vực gần đó truyền đến tiếng sấm sét. Có người nhắc nhở nói, ồ, như vậy sao, vậy thì tốt rồi. Sở Phong thở một hơi nhẹ nhõm, cái gọi là có thật giật mình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn bổ sung nói, ta bị thoái hóa nghiêm trọng rồi, đã bị tàn phế, cho nên thần giác cũng không còn nhạy cảm nữa. Sở Phong vừa nói vừa nhìn vào bên trong cơ thể, tiến một bước để năng lượng bên trong cơ thể hạ xuống, rót vào cối xay đèn trắng. Một năm người bất kể là có ý kiến với Sở Phong hay không, tất cả đều tán thành tạo nghệ trận vực của hắn là mạnh nhất. Trên trái đất không có ai bằng hắn, còn cần phải hợp tác với hắn. Thế lực có người chết oan đều thổ huyết. Một năm người bồi tiếp Sở Phong một lần nữa đến khu vực núi đó, đứng từ xa quan sát. Ngôi mộ lớn dưới mặt đất quá yêu tà, dẫn đến đồi điện trên hư không. Lôi đình vừa rồi rõ ràng là chấn nhiếp sinh vật dưới mặt đất. Có người biểu hiện ngừng trọng nói. Sở Phong quan sát thật lâu, nơi này tạm thời không thể ở lâu, cân bằng đã bị phá vỡ. Lần sau nói không chừng sẽ có cổ thi từ trong quản leo ra. Dải đất kia truyền đến tiếng hừ đau đớn, sau đó là một cục than di động đang dùng sức leo ra, khiến một đám người phải run lên. Nhìn kỹ lại thì ra là bà lão của sinh vật thiên thần. Bà ta thế mà không chết, bị mất nửa thần dưới. Tuy nhiên lực sinh mệnh quá ngoan cường, bà ta vẫn còn sống đấy. Gã thanh niên mi tâm có ấn ký màu đỏ lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Phong, sau đó nhanh chóng vọt đến đỡ bà lão dậy. Cả đám vây lại, bọn họ biết khả năng đây là một sinh linh vực ngoại, địa vị cực kỳ to lớn. Ai cũng không nghĩ đến, xuất sư chưa xong suýt chút nữa đã chết toi. Bà ta chỉ vừa mới xuất thế thôi mà, thế mà đã bị đốt đến tàn phế rồi. Nhưng thế lực khắp nơi vẫn rất thận trọng, mang theo kính ý muốn kéo quan hệ với bà ta. lưu lại một con đường về sau. Tiền bối, bạn đúng thật sự là kỳ tích, lực sinh mệnh cường đại. Sở Phong cũng bước đến, giả bộ lấy lòng, sau đó nghiêm túc lên tiếng. Các người ở chỗ nào của thần Sơn, ta muốn theo các người lên núi nghiên cứu trận vực. Hiện tại thì hắn thật sự muốn đi, thực lực của hắn đã khôi phục, trong tay lại có kim cương trác, hắn chẳng cần phải sợ cái gì. Hắn nhớ đám người bà lão này cất giữ thư tịch trận vực, muốn đóng gói tất cả để mang đi. Đương nhiên nếu những người này có ác ý, hắn không ngại đại khai sát giới, bên trong sinh vật thiên thần. Trong lòng của bà lão có một luồng khí nóng, thật là oan uổng mà, bà ta mới rời núi, cứ như vậy mà bị hủy đi. Hiện tại Sở Phong yêu cầu lên núi với bà ta thật sự có chút nghi ngờ, thậm chí còn sợ hãi. Bà ta hoài nghi vừa rồi anh lửa trận vực bát quái ngợp trời, đốt cháy kẻ địch tứ phương, rốt cuộc có liên can gì đến chàng trai này hay không? Mọi người cùng nhau rời khỏi chỗ này, trở lại thành phố Giang Ninh. Trong thời gian ngắn, chỗ này không cách nào bố trí trở lại. Nhưng các bên vẫn còn muốn nhờ lực của Sở Phong để dưỡng quân, tăng phẩm giai của thần binh nhà mình lên. Lúc này có người nhìn chằm chằm kim cương trác của Sở Phong, ánh mắt nóng rực. Chúng ta có thể đổi địa điểm khác, một lần nữa bố trí lại. Có tài phiệt lên tiếng nói. Đến phong thiền chi địa đi, còn có chỗ nào kinh người hơn so với chỗ đó chứ? Nhất là tạo nghệ trận vực của Sở Phong huynh đệ rất là kinh người. Nó không chừng còn có thể mở ra một con đường ở đó, mang theo chúng ta tiến vào thế đàn. Ở đó có không gian thánh thụ thần bí, biết đâu lại thu hoạch được một cơ duyên to lớn. Có người đề nghị như vậy, bởi vì có lẽ trước kia có mùi thuốc bay ra từ Thái Sơn, nhưng mọi người lại không tìm được cửa để vào. Thế nhưng một chỗ quan trọng như thế, đến bây giờ có rất ít người thu hoạch được cơ duyên. Điều này rõ ràng không được bình thường. Tất cả mọi người đều cảm thấy phong thiền chi địa chính là đệ nhất thánh địa. Một khi tìm được con đường chính xác tiến vào không gian trồng chất cổ xưa, thu hoạch nhất định sẽ rất là kinh nhật. Sắc mặt của cung chủ Ngọc Hư Cung thay đổi. Ông ta hy vọng người khác đừng đến đó. Sở Phong nghe xong nói, được, vậy thì đi đến đó đi. Bởi vì hắn thật đúng là muốn thử một lần tìm hiểu thực hư của phong thiền chi địa. Núi Tử Kim có lò bát quái thái thượng, còn phong thiền chi địa thì sao? Dưới chân núi Thái Sơn, trong một quán rượu, Sở Phong toàn thân đen xì xì, hiện tại vẫn còn dấu vết bị bỏng. Hắn cũng không nóng lòng xử lý thường thế. Với thực lực của hắn bây giờ mà nói, cùng với phương pháp hô hấp cứu cực, trên người không có khả năng lưu lại vết thương. Khi hắn còn ở cảnh giới thức tỉnh, hắn đã từng thể nghiệm qua, sau khi bị thương sẽ không để lại vết sẹo, vết thương sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt hơn. Thế thì lại càng không cần phải nói, bản lĩnh mà hắn có được sau khi xé rách gông xiềng trái tim, sự khôi phục lại càng kinh người hơn. Hắn đã ở dưới chân núi Thái Sơn, rồi yên tĩnh, sau đó chờ người của các bên chạy tới. Tiên quân phong thiền chi địa là chuyện lớn, ai cũng không vọng động. Hiện tại sau khi đạt thành nhận thức chung, người của các bên đều trở về để chuẩn bị. Có biểu hiểm quá hay không? Người và bọn họ hợp tác với nhau, không khác nào là bảo hộ lột ra. Lão Tổng sư Võ Đang cau mày, ông thật sự lo lắng cho Sở Phong. Bởi vì cho đến bây giờ, ông phát hiện Sở Phong chơi càng lúc càng lớn, thanh thế làm ra ở núi Tử Kim đủ kinh người rồi. Hiện tại lại còn muốn đến phong thiền chi địa. Có chuyện ta còn chưa nói cho tiền bối biết. Sở Phong mỉm cười, sau đó phát ra một chút ba động năng lượng rất nhỏ, nhưng bản thân của lão tổng sư vẫn cảm nhận được. Người... Ông đứng bật dậy. Ông cảm nhận được rõ ràng Sở Phong đã khôi phục. Huyết khí ẩn chứa rất khủng bố, có thể xưng là cao thủ tuyệt thế. Lão tổng sư sợ đến ngây người. Sở Phong xuống núi, muốn đến thế tục tìm kiếm đường ra, muốn mượn được tài phiệt để khôi phục. Lúc đó, ông còn đủ chuyện lo lắng cho hắn. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Khi ở núi Tử Kim, có bao nhiêu cường giả muốn giết Sở Phong chứ? Nếu không phải nhờ ngọn lửa bát quái thiêu đốt, ai có thể ngăn cản được? Nhưng Sở Phong lại có thể thành công. Hiện tại thực lực còn hồi phục như cũ. Cho đến bây giờ, hắn thật sự đã rồng về biển lớn, hồ gầm sơn lâm. Chiến lược của Sở Phong đã từng được kiểm nghiệm. Một mình có thể quét ngang một đám vương giả đỉnh cấp. Hiện tại, hắn đã khôi phục lại. Cho dù đứng chính giữa đám tài phiệt, bên cạnh có người có địch ý, hắn cũng không cần phải lo lắng điều gì. Lão tổng sư im lặng, ông biết Sở Phong đang muốn lừa gạt người ta. Sở Phong ở trong phòng diễn dịch Thái Cực Quyền, bây giờ đã khác, một cánh tay trắng như tuyết, một cánh tay đen như mực, vẽ thành hình tròn, phiêu giật mà nhẹ nhàng, thư giãn mà có đạo vận. Sau đó năng lượng phát sáng nhưng được khống chế rất tốt. Quả nhiên, người luyện quyền đã có thành tựu, tạo nghệ kinh người. Lão tông sư vui mừng. Bên trong cơ thể Sở Phong không có năng lượng khi hắn mới bắt đầu luyện Thái Cực Quyền, nhưng sau khi khôi phục đúng là không gì sánh nổi. Vừa rồi ông nhìn thấy Sở Phong luyện quyền sinh ra thần thông đèn trắng khác biệt, tuyệt đối là kinh người. Nếu giao thủ với người khác, đánh ra Thái Cực chính là đánh đầu thắng đó. Bởi vì bản thân của ông đã sớm luyện ra được thần thông, cho nên ông biết một bước sau này sẽ cường đại đến cỡ nào. Lão tông sư đã hoàn toàn yên tâm. Sở Phong diễn dịch quyền pháp xong, bắt đầu kiểm tra bên trong cơ thể, nghiên cứu hỏa nhãn kim tinh. Hắn muốn biết có cách nào để làm biến mất nó khi không cần thiết không. Nếu như không thì cũng quá khổ não rồi, nhìn cái gì cũng đều nhìn được bản chất của nó. Giữa trời đất này, cảnh vật tuyệt mỹ thì xác thực là cảnh đẹp ý vui, nhưng vẫn còn rất nhiều cảnh vật không được đẹp, thật sự là làm bẩn con mắt. Năng lượng yếu bớt là được rồi, chỉ đơn giản như vậy sao? Biểu hiện của Sở Phong trở nên cổ quái. Hắn phát hiện mắt của hắn tràn ngập năng lượng cao đến không hợp thói thường, nhưng hắn chỉ cần áp chế, hỏa nhãn kim tinh sẽ biến mất. Sau khi trở về từ núi Tử Kim, mọi người đã trực tiếp lên đường, ngồi trên người cầm vương chạy đến chân núi Thái Sơn. Đến tận bây giờ hắn mới có thời gian để thể ngộ. Bản lĩnh đặc biệt như hỏa nhãn kim tinh, bản thân đó đã rất cường đại trong thế giới tinh thần trong truyền thuyết, đã hiếm thấy từ rất xa xưa. Loại năng lực này mở ra rất thần bí, rất khó mà nói rõ. Tiếp theo Sở Phong bắt đầu nghiên cứu về trận vực. Trải qua sự đồng ý của Long Nữ, hắn hủy đi tâm bia đá dưới đáy biển. Tất cả nội dung đều được hắn ghi nhớ trong đầu, chủ yếu là sở ghi chép về lò bát quái thái thượng bị lộ ra ngoài sáng. Hắn im lặng nhớ lại nội dung khắc trên bia đá. Bên cạnh hắn còn có một số quyển sách cũ kỹ, đều là tàn thiên, nhiều thì được hơn 20 trang, ít thì khoảng vài trang, đều do các thế lực lớn đưa đến để hắn nghiên cứu. Sau khi trải qua nấu luyện bên trong lò bát quái thái thượng, nhìn trận vực cổ đại khôi phục, Sở Phong thu hoạch rất lớn. Bây giờ nghiên cứu những tàn thiên này, lĩnh ngộ của hắn càng thêm thấu triệt hơn. Mấy ngày sau đó, tạo nghệ về trận vực của hắn rõ ràng đã có sự tịnh tiến. Chỉ trong mấy ngày mà thôi, các thế lực lớn đã chuẩn bị đầy đủ, không ít người đã tập trung dưới chân núi Thái Sơn. Cung chủ Ngọc Hư Cung, cung chủ Bát Cảnh Cung không vui chút nào, bởi vì đây là đạo trường mà bọn họ đã định muốn toàn lực ứng phó lấy xuống. Kết quả bây giờ đã bị một bầy vương chìa cắt. Mấy ngày qua, vết bỏng trên người Sở Phong lành lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc này hắn đang ăn một trái cây đỏ mọng, thơm nước mũi như muốn tan vào trong miệng vậy. Chất lỏng mang theo mùi thơm như thấm vào lòng người. Đây chính là dị quả sao? Là một tên chuyên ăn hàng, nhưng đến bây giờ Sở Phong mới ăn được dị quả, hắn cảm thấy hơi xấu hổ về điều này. Đây là tâm ý do tài phiệt đưa lên, cả một rương lớn, nhưng đã bị hắn ăn như ăn trái cây bình thường. Để hợp tác với hắn, những người kia đã đưa đến không ít lễ vật trần quý. Trước đây hắn chỉ dùng phấn hoa để tiến hóa, không dám ăn dị quả, bởi vì Hoàng Ngưu nói nó có tác dụng phụ, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thành tựu về sau. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Sau khi cốt sải đen trắng thành hình, hết thảy đều không thành vấn đề. Có ăn dị quả cũng không làm trở ngại con đường tiến hóa của hắn. Điểm không được hoàn mỹ chính là cốt sải vẫn còn đang thay đổi. Để duy trì bên trong cơ thể được yên tĩnh, hắn không dám ngông cuồng xé rách gông xiềng, muốn bình yên vượt qua giai đoạn này. Những khu vực không cách nào đặt chân ở Thái Sơn nhất định là có rất nhiều dị quả. Đến lúc đó ta sẽ hái sạch sẽ, đưa đến lò bát quái thái thượng để luyện đan dược. Sở Phong bước ra bên ngoài, hắn đã nghiên cứu trận vực xong, bây giờ muốn ra ngoài tìm hiểu thực tiễn. Phong thiện, phong để tế thiên, Thiện để Tế Địa. Hiển nhiên khu vực Tế Thiên là đỉnh Thái Sơn, còn Tế Địa là nằm ngay chân núi. Sở Phong bảo người ta mang nam châm, ngọc thạch đến để sẵn ở chỗ Tế Địa dưới chân núi. Hắn chuẩn bị nghiên cứu nơi đây. Sau khi trời đất biến dị, địa phương dùng để tế trời tế đất cũng trở nên khác biệt, to lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh nơi đây đã trở thành nơi thí nghiệm của hắn trước khi chính thức leo lên núi. Khu vực này không ngừng bị hắn bố trí, bình thường không cho phép người lạ tiến vào trong. Các đại tài Việt có không ít thế lực lớn đến, trước mắt đều thỏa mãn yêu cầu của hắn, tận lực phối hợp để hắn yên tĩnh nghiên cứu, đề cao tạo nghệ về trận vực. Chỉ trong vòng 2 ngày, vùng đất nơi đây trở nên mông lung bởi sương mù, người ngoài nhìn không thấu. Sở Phong đã bày ra một trận vực nơi đây, bao trùm cả khu vực, còn hắn thì im lặng ở bên trong các ký hiệu. Ồ, không tệ, bản lĩnh bất phàm đấy. Đúng lúc này, khi Sở Phong đang bày trận vực bên trong, một âm thanh bình thản truyền đến. Có người cố ý xông vào tán dương tạo nghệ trận vực của hắn. Vốn khu vực này đã bị sương mù che lấp, khiến cho nơi này giống như bị ngăn cách với bên ngoài. Nhưng bây giờ lại có vương giả đỉnh cấp tiến vào, thái độ không được thân thiện cho lắm. Người là ai? Tại sao lại xông vào đây? Sở Phong hỏi. Người quá tự tin vào bản lĩnh của mình rồi. Đây không phải trận vực có độ khó cao, chẳng phải chỉ khắc một số ký hiệu sương phủ thôi sao? Người cho rằng có thể làm cho tất cả mọi người đều mù mờ, không vào đây được à? Người kia cười nhạo nói. Hiển nhiên người này cũng hiểu được ký hiệu trận vực. Mặc dù chưa nói đến tinh không, nhưng lại sương mù này vẫn không làm cho gã lạc bước được. Người muốn gì? Sở Phong hỏi. Đây là một người đàn ông trung niên, hơn 40 tuổi, một vương giả cường hoành, đồng thời còn hiểu được trận vực. Ta đến đây là để tìm hiểu thực lực trận vực của ngươi, muốn tận mắt nhìn thấy, đồng thời càng muốn biết tai họa ở núi Tử Kim là do ngươi cố ý tạo thành có phải không? Người đàn ông trung niên này hỏi. Hiển nhiên, cả nghi ngờ lửa đốt cháy nhiều cao thủ ở đó có liên quan mật thiết đến Sở Phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phong hỏi. Hiện tại xem ra, ngươi không có thủ đoạn lớn đến như vậy. Dựa vào tạo nghệ của ngươi kém xa lắm. Người đàn ông trung niên nói, biểu hiện rất tự tin. Tiếp theo gã còn bổ sung. Nhưng bản lĩnh trận vực của ngươi xem ra không tệ. Quan trọng là rất có thiền phú. Ta đến đây để đặc biệt đón ngươi đi. Sở Phong nghe xong thì kinh ngạc. Người này đến đây là để tìm tòi nghiên cứu. Quan trọng hơn là để bắt hắn sao? Mặc dù ta đã bị phế, nhưng bản lĩnh trận vực vẫn còn một ít. Ngươi cũng là nhà nghiên cứu trận vực. Ngươi muốn trả tay với ta sao? Sở Phong lại hỏi. Ta đã tiến hóa giả, am hiểu một chút về trận vực thôi. Trong khoảng cách gần như thế này, ta muốn bắt ngươi, cần chi phải sử dụng trận vực. Ngươi chẳng có cơ hội nào đâu. Người đàn ông trung niên cười nhạt nói. Chỉ sợ ngươi không mang ta đi được rồi. Sở Phong nói tiếp. Ngươi muốn nhờ vào lão tổng sư Võ Đang bảo vệ ngươi à? Ông ta đã bị người ta dẫn đi rồi. Gã đàn ông trung niên nói tiếp. Điều này là không công bằng. Sở Phong lên tiếng đồng thời nói. Nếu không phải ta bị phế rồi, ta căn bản chẳng sợ ngươi đâu. Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên. Xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Cơ thể của ngươi hoàn toàn đã xảy ra vấn đề. Sự việc ở núi Tử Kim chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt, để ta mang ngươi lên núi. Sở Phong đã từng gặp qua người này. Là người đến từ sinh vật thiên thần, đi cùng với bà lão kia. Bị tâm có một tia ấn ký màu đỏ, là một chàng thanh niên dùng mạo rất anh tuấn. Ngươi là người vực ngoại à? Sở Phong cau mày hỏi. Xem ra ngươi biết không ít, không phải đặng y nói cho ngươi biết đấy chứ. Ô, nhưng ta khuyên ngươi đừng có si tâm vọng tưởng, ngươi không xứng với đặng y đâu. Gã thanh niên có ấn đường màu đỏ lại cười nói. Sở Phong rất bình tĩnh đáp. 21 năm về trước, ngươi vẫn còn nhỏ, không phải là đám hàng lâm giả kia. Ngươi phải là hậu nhân của bọn họ, là hậu nhân của bà lão đó phải không? Bà ấy chỉ là thị nữ đi theo cha ta mà thôi, năm đó may mắn thành công sáng xuống. Gã thanh niên cười nói. Sở Phong chế nhạo. Tuổi tác của bà lão đó không ít. Nói như vậy cha của ngươi cũng là một lão quái vật. Ngươi là do ông ta sinh ra với phụ nữ ở thế giới này, khi già mới có con hả? Cả thanh niên hơi bực bội nói, chúng ta quý ngươi là người tài, hy vọng ngươi đừng chọc giận chúng ta. Nặng y rất được đạo thống các ngươi coi trọng sao? Sở Phong hỏi tiếp, bây giờ ngươi còn chưa có tư cách để biết đâu. Sau khi gia nhập vào chúng ta, ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Cả thanh niên bình thản nói. Đồng thời y còn nhắc lại chuyện xưa, nói bọn họ có rất nhiều thư tịch trận vực. Ví dụ như người đàn ông trung niên bên cạnh y nghiên cứu không ít, nhưng lĩnh hội cũng chỉ chút ra lông bên ngoài. Đi theo ta, gã thanh niên nói. Xem ra địa vị của ngươi không cao, ngươi là con riêng của cha ngươi, cho nên vẫn có nhiều chuyện ngươi không thể hiểu rõ. Ngươi không muốn nói nhiều, chẳng qua là muốn che giấu việc ngươi không biết được nhiều thôi. Sở Phong nói. Người đừng có làm càn. Ta muốn biết chàng người đã xuất thế chưa? Có biết người đến nơi này không? Sở Phong hỏi. Nói cho người biết cũng không sao. Ông ấy vẫn chưa đến lúc xuất thế. Đến đây, mời ngươi còn cần kinh động lão nhân gia ông ta sao? Sở Phong cười mà nói. Vậy thì ta yên tâm rồi. Sau một khắc, hắn trực tiếp đưa tay chộp về phía trước, bắt lấy gã đàn ông am hiểu trận vực. Rắc một tiếng, hắn vặn gãy cổ gã đàn ông kia. Người dám! Trước khi người này chết, ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Cả đã kéo đứt được sáu đạo gông xiềng, tại sao lại không chịu nổi một kích bị một tên phế nhân giết chết? Tưởng ta dễ dàng bị ăn hiếp hả? Đối với trận vực mà nói, ta thích ra tay hơn. Sở Phong cười mà nói. Biểu hiện của gã thanh niên có ấn ký màu đỏ nơi mi tâm thay đổi. Lúc này y đã hiểu ra người này bị phế ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là cố ý dụ bọn họ đến cửa. Vì thế, y quả quyết rút lui, muốn nhanh chóng chạy thoát. Nhưng đã muộn rồi. Y bị Sở Phong thân ảnh như quỷ mị, nhanh chóng đuổi kịp. Một tay nắm lấy cổ của y, sau đó nhấc lên. Tại sao lại như vậy? Gã thanh niên có ấn ký kinh sợ và xấu hổ. Y cứ như vậy mà không chịu nổi một kích cả. Chúng ta cùng nhau nói về chuyện vực ngoại đi. Nếu không ta không ngại một tay bóp chết người đâu. Sở Phong lạnh lùng nói. Lúc này thì gã thanh niên đã mất hết đa can đảm của mình. Y cảm thấy quá buồn cười. Một tên phế nhân nhưng lại tùy tiện bắt được một hậu nhân hàng lâm vực ngoại như y. Xem ra đúng là hắn có thể một tay bóp chết mình. Đây là tên yêu nghiệt gì vậy? Quá kinh khủng. Hắn là thổ dân có thể tranh phòng với thiên kiêu vực ngoại. Y nào có thể ngờ đến, sau khi bên trong cơ thể Sở Phong đã xuất hiện một cô sài đèn trắng, thực lực tăng lên, năng lượng bên trong cơ thể tinh thuần hơn trước rất nhiều, khiến cho chiến lực của hắn tăng vọt. Vực ngoại cũng chỉ có truyền nhân đạo thống vô thượng mới có thứ này trong cơ thể, hơn nữa đều do tiền nhân lưu lại. Hàn Phi, chàng thanh niên có ấn ký màu đỏ, chính giữa mi tâm, cảm nhận được một sự thất bại. Thổ dân trong mắt của y lại có thể so sánh hơn kém với thiên kiêu vực ngoại. Điều này quá bất hợp lý rồi. Nhất là trước đó y vẫn luôn xem người này là một phế nhân. Điều đó thật sự là quá buồn cười. Từ sâu trong đáy mắt của y hiện lên sự không cam lòng, càng có sự lạnh lẽo. Nhưng y rất giỏi che giấu đi. Chuyện này nhất định phải bóp chết ngay từ trong trứng nước. Trên trái đất này, ai có thể chiếm cứ tiên cơ, đoạt được tài nguyên đỉnh cấp, người đó mới có thể từng bước dẫn trước. Chỉ là làm cách nào y mới thoát được đây, đó mới là vấn đề lớn. Mặc dù trong lòng Hàn Phi cảm thấy bất an, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn, gương mặt nở nụ cười ấm áp, nói bọn họ không có ác ý, chỉ là yêu quý nhân tài, muốn mời Sở Phong đến đó nghiên cứu trận vực. Theo như lời y nói, sinh vật thiên thần có bí sách chiếm cứ Lao Sơn. Sở Phong không thèm quan tâm, chỉ hỏi những vấn đề khác. Hàn Phi bị Sở Phong kẹp cổ, chẳng khác nào một con vịt chờ chết. Điều này khiến cho Hàn Phi tức giận, trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt, cũng như cảm giác bị sỉ nhục sâu sắc. Sở Phong không ngừng đặt câu hỏi, ví dụ như cha Hàn Phi ở đâu, đến từ truyền thừa vực ngoại nào, thực lực cao thầm ra sao? Hàn Phi trả lời không được trôi chảy, bởi vì có một số việc chính y cũng không được rõ ràng. Tạm thời xuất hiện một số lỗ thủng bị Sở Phong vạch cằm. Trong chớp mắt, mồ hôi lạnh thì nhỏ tuốt ra trên người của Hàn Phi. Xem ra địa vị đứa con riêng như anh không cao, Sở Phong nói. Trong lòng Hàn Phi có sát ý nhưng không dám lộ ra. Y âm thầm thề thốt, về sau sẽ nhờ người đến bóp chết Sở Phong, sớm giải quyết cái tên thổ dân này. Nhưng Y vẫn cố gắng mỉm cười, đồng thời chủ động đề cập đến Lâm Lạc Y muốn rút ngắn quan hệ. Trong ánh mắt hoảng sợ của Hàn Phi, Sở Phong trực tiếp vặn gãy cổ của Y, không chút lưu tình, giải quyết ngay tại chỗ. Ta hận. Vào phút cuối cùng, Y chật vật phát ra tiếng gầm nghẹn trong cổ. Thân là hậu nhân của người Giáng Lâm, Y vẫn tự cho rằng mình là truyền nhân vực ngoại. Về sau sẽ trở về hành tinh mẹ, sẽ có được cuộc sống sáng chói, kết quả lại chết trong tay một thổ dân à? Bịch một tiếng, Sở Phong đem Hàn Phi như đem con chó chết, vứt Y xuống đất, nhìn Y chết thẳng cẳng. Những gì cần biết, hắn cũng đã biết. Nhưng người này biết không được nhiều, Sở Phong thất vọng vô cùng. Hắn đại khái biết được, cha của Hàn Phi rất có khả năng đang ở Bắc Cực, cũng có thể gần xào huyệt Kỳ Lân đang tiến hành ngủ đông. Nhưng lại không có địa điểm cụ thể nào. Đồng thời thì hắn cũng ngoài ý muốn biết được trên người Lâm Đặng Y có bí mật rất được coi trọng, có thể sẽ được đưa đến cái gọi là hành tinh mẹ. Sau đó không lâu, lão tông sư trở về, nói cho Sở Phong biết đã giải quyết được hai con cầm vương. Ngay cả cầm vương, sinh vật cấp vương trên trời cũng bị ông ta đánh xuống. Điều này quả thật là kinh người. Người vực ngoại sắp xuất hiện sẽ không gây phiền phức gì chứ? Lão tông sư cao mày nói. Không sao đâu, Sở Phong lắc đầu. Điều này cũng không cần lo lắng quá, là do Hàn Phi tự chủ trưởng đến, không nói với ai khác. Hắn biết rõ điều này, nếu không cũng sẽ không một tay bóp chết Hàn Phi. Hắn chỉ có chút tiếc nuối, điều mà Hàn Phi biết lại không được nhiều. Hàn Phi âm thầm chui vào bên trong sương mù, muốn thần không biết quỷ không hay bắt hắn đi. Điều này cũng đã cung cấp cho Sở Phong sự thuận tiện, không cần phải suy nghĩ làm sao giải quyết tốt hậu quả. Hay già, ta có chút hối hận rồi, Sở Phong lẩm bẩm nói. Thế nào vậy? Lão tông sư lại hỏi. Chỉ bằng để bọn họ bắt ta đi, đến Lào Sơn lĩnh hội thư tịch trận vực. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, đến Lào Sơn cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao cha của Hàn Phi cũng còn chưa xuất thế. Hy vọng người của tài phiệt khác cũng đến bắt ta. Nếu bên trong sơn môn của bọn họ có nhiều chỗ tốt, ta tuyệt đối không phản kháng để bọn họ bắt ta đi. Nghe hắn nói như thế, lão tổng sư vốn là người phúc hậu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc ở đây, nhất định sẽ vì cái gọi là tri kỷ, một đám tai họa hợp tác với nhau, sau đó sẽ đem cái gọi là nội tình trong núi lùi hết ra ngoài. Ngay ngày hôm đó, khi trăng chiều chiếu xuống đầy trời, lại có người xông vào. Các người muốn bắt ta đi sao? Gương mặt của Sở Phong ánh lên vẻ chờ mong, ánh mắt nóng bỏng lắm. Tổng cộng có ba người xông vào, nhìn thấy hắn như vậy, cùng với ánh mắt đó, tất cả đều cảm thấy lạ, giật nảy cả mình. Rất nhanh ba người ổn định lại. Một cô gái trong đó nở nụ cười lạnh lẽo. Buồn cười, cần ngươi làm gì, giết là được. Bọn họ đến từ Nam Hải, không cần nghĩ cũng biết, bọn họ liên quan đến Hắc Đằng, Hắc Lì đã chết, muốn đến để báo thù. Sắc mặt của Sở Phong sầm xuống, tức giận lên tiếng. Không phải là người có bí bản trận vực, không muốn bắt ta đi, ta cần các ngươi làm gì? Đại gia ơi, tình huống gì vậy? Ba người im lặng, cái tên trời đánh thánh vật này đang mong muốn mình bị bắt đi sao? Giết! Ba người cùng nhau đánh về phía trước. Kết quả của bọn họ đúng là rất đáng buồn, thẹn quá hóa giận, bị Sở Phong muốn được bắt đi đánh chết toàn bộ, hiện ra bản thể, bị hắn ném vào bên trong bình ngọc tịnh. Trải qua lò bát quái thái thượng tế luyện, không gian bên ngoài bình ngọc tịnh không có gì thay đổi, nhưng không gian bên trong lại lớn gấp nhiều lần, khoảng 800 mét khối. Sở Phong hoài nghi nó có cấm chế, lần trước bị phá một phần ở núi Tử Kim, cho nên bên trong mới trở nên rộng lớn như vậy. Tại sao không có ai đến bắt tà thế? Hai ngày sau đó, trong lòng Sở Phong tràn đầy oán niệm. Chuyện mà hắn mong chờ hoàn toàn không phát sinh, tình huống sóng êm biển lặng rồi. Một ngày sau, lão hòa thượng thiên già, trăm tuổi của Bồ Đề Cơ Nhân xuất hiện. Lục trường Sở Phong đã từng gặp qua ông ta ở núi Phổ Đà. Bây giờ thực lực của ông ta đã mạnh hơn, trở thành vương giả tuyệt đỉnh rồi. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Lão hòa thượng có làn da màu vàng nhạt, gương mặt hiền lành, đằng sau đầu xuất hiện Phật quang. Ông ta nắm giữ phương pháp hô hấp kim thần là hắn, bây giờ thực lực đương nhiên là kinh khủng rồi. Có ý gì thế? Lão hòa thượng vừa mới gặp mặt đã thiện tai với hắn. Chuyện này là thế nào? Sở Phong không hiểu, nhưng rồi rất nhanh đã hiểu ra, lão hòa thượng đang tranh công. Khương Thạc Thần đi theo cạnh bên lão hòa thượng, dáng người thon dài, nổi trội thướt tha. Sau khi trở thành vương giả, cô nàng càng lúc càng xinh đẹp hơn. Khương Lạc Thần nói, Sở Phong, anh phải nên cảm ơn chúng tôi. Thiên Giả Đại Sư đã giúp anh đánh lùi bốn nhóm người có ý đồ xấu xa. Là ai vậy? Sở Phong hỏi. Đừng lo lắng, đoán chừng bọn họ chỉ muốn bắt anh đi, không có sát cơ đâu. Khương Thạc Thần mỉm cười, đôi môi đỏ thật là gợi cảm, thậm chí hít cả rằng cũng phát sáng. Sở Phong nghe xong không khỏi bất mãn, thì ra là lão hòa thượng này chặn mất cơ duyên rồi. Hắn tức giận đến không có chỗ phát tác, hắn còn đang muốn bị người ta bắt đi. Về phần Thái Sơn thì lúc nào cũng có thể đến được mà. Đương nhiên nếu để cho người ta biết suy nghĩ của hắn, nhất định sẽ trợn mắt há mồm, nguyền rủa trong lòng. Anh muốn cảm ơn chúng tôi như thế nào? Khương Thạc Thần luôn tự hào về cơ thể của mình. Gương mặt của cô trắng nõn tuyệt mỹ. Lúc này sau mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, đang muốn tranh công. Sở Phong liếc xéo, hắn cảm thấy chuyện tốt của mình bị người ta ngăn cản mất, bất mãn trong lòng lắm, khoác tay lên trên vai Khương Lạc Thần, hai mắt thâm tình nhìn cô. Cô đối với tôi quá tốt, tôi hiểu tâm ý của cô mà. Khương Lạc Thần chịu không được, càng gây nổi da gà lên, sợ run cả người. Cô biết tên nhóc này đang cố ý, vội đẩy bàn tay heo ăn mặn của hắn ra. Lão hòa thượng Thiên Già làm bộ như không thấy, miệng tụng Phật hiệu, mặt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, biểu hiện rất trang nghiêm. Tăng xa thì có người ồn ào. Sở Phong quay đầu lại, phát hiện có rất nhiều người đến. Các thế lực đã chuẩn bị đầy đủ, người cũng đã đến đầy đủ, muốn cùng hắn leo lên phong thiền chi địa. Lâm Đặng Y bây giờ cũng đi theo, đứng cách đó không xa, gương mặt thanh lệ, khí chất lãnh diễm đang lẳng lặng nhìn sang bên này. Sở Phong nhìn thấy cô, cũng nhìn thấy lão ẩu kia. Bà ta được người ta dùng kế khiêng lên. Mặc dù thiếu mất nửa cơ thể, nhưng tinh thần vẫn quắc thước như cũ. Sở Phong gật đầu với bọn họ. Mà ngày trước hắn giết Hàn Phi, nhưng người này không có cảm giác gì sao? Xem ra hẳn là không có vấn đề gì rồi. Núi lớn không gì sánh bằng, lịch sử cổ xưa không gì sánh bằng. Thái Sơn bao la hùng vĩ. Sau khi thiên địa dị biến, nó đã kiên quyết vượt lên tận trời, không biết bao nhiêu dặm, đứng sừng sững giữa trời đất, bàng bạc động lòng người. Trên đường đi có thể thấy được vách núi phát sáng, những hình chạm khắc nở rộ, cảnh vật khắp nơi đều rất thần thánh. Nơi này hoàn toàn khác với lúc trước, ánh sáng lưu động từ đỉnh núi dọc theo vách đá xuống phía dưới. Năm người Sở Phong leo lên trên núi, đến đỉnh Ngọc Hoàng của núi Thái Sơn. Sương mù vẫn còn đó. Trước khi thiên địa dị biến, đỉnh Ngọc Hoàng không lớn như vậy. Còn hiện tại, nó giống như không có điểm cuối, bao phủ trong sương mù, chẳng khác nào sương mù tiên gia. Trận vực tuyệt thế. Sở Phong thở dài nói. Sau khi đến đây lần nữa, ánh mắt của hắn đã có sự khác biệt, có thể nhìn ra được bản chất. Vùng đất này tất nhiên là do không gian trồng chất mở ra. Quan trọng nhất là trận vực lan tràn kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn bộ khu vực đều rất là phi phạm. Mơ hồ bên trong đó, hắn cảm nhận được nơi này có vũ hóa phi tiên, địa thế bay vút lên trời, thậm chí mơ hồ trong đó còn truyền ra âm thanh tiên dân tế tự. Hai mắt của Sở Phong phát sáng, vận dụng hỏa nhãn kim tinh, lập tức nhìn xuyên qua tầng đất được ký hiệu. Sau khi xem xong, hắn không khỏi kích động trong lòng, quá huyền ảo rồi đây. Bố trí của nơi này có thể nói là quỷ phủ, thần công vô cùng. Tại sao ánh mắt của anh lại xuất hiện màu vàng nhạt thế? Khương Lạc Thần hoài nghi. À, bị bỏng còn chưa khỏi hẳn. Lạc Thần, cô đừng lắc lư trước mặt tôi nữa, tôi còn phải tập trung tinh thần làm việc đấy. Sở Phong nói một câu trái với lương tâm của mình. Sở Phong vừa đi vừa nghỉ, có khi khai quật được một lớp đất đá, rất cẩn thận quan sát nó, có khi để cúi đầu không nói thời gian rất lâu. Vùng đất này cực kỳ phi phàm, dưới mặt đất lại có ký hiệu trận vực cổ đại phức tạp đến kinh người. Cuối cùng thì bọn họ đã đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù, cũng là chỗ dễ dàng lạc nhất. Ở đây có hương hoa tràn ngập, có mùi trái cây xông vào mũi, tuyệt đối có không gian khó hiểu, nhưng bọn họ lại không tìm được con đường hay vào cửa. Sở Phan bắt đầu thôi diễn, thỉnh thoảng các ký hiệu lên nam châm, sắp xếp bố trí các loại thành cữ cỡ nhỏ, sau đó tiến hành khảo thí. Không được, nếu như đi thẳng vào, có thể sẽ bước vào trận vực mất hồn, đó chính là quỷ đả tường bản thẳng cấp. Đi nghiêng cũng không được, sẽ đi vào thái dương hỏa tinh ngưng tụ trong hố huyệt, trong nháy mắt sẽ bị hóa kiếp thành tro. Sở Phong lặp đi lặp lại nghiên cứu, không ngừng khảo thí, cảm thấy vùng đất này cứ cách một khoảng không xa là có trận vực, đều là cái tình tâm huyết của cổ nhân, vô cùng coi trọng khu vực tế địa này. Tốn mất 8 ngày 8 đêm, Sở Phong sử dụng rất nhiều nam châm và ngọc thạch, lúc này mới có được phát triển kinh người, cũng chỉ có các đại tài Việt mới cung cấp nổi thôi. Một con đường nhỏ bằng đá cuội hiện lên, giống như một cây cầu nổi. Bởi vì bên dưới trái phải con đường đá cuội đều là hư không, không nhìn thấy mặt đất, hướng đến một không gian mông lung. Thành công rồi sao? Mọi người giật mình, thầm than thủ đoạn của Sở Phong đúng là nghịch thiên. Hắn đã thật sự mở ra được tạo hóa vô thượng của Thái Sơn sao? Sau khi thiên địa dị biến, cũng không biết có bao nhiêu cường giả tiến đánh chỗ này. Nhưng cho dù có xông đến bao nhiêu lần, đồ lấy được cũng có hạn thôi. Mọi người đều biết, về sau nơi này khẳng định sẽ không ổn định nữa. Khi danh sơn tự động thu lại trận vực, lộ ra bản thể, nhất định sẽ có các loại thần thụ thánh quả trở xuất thế. Ai cũng không nghĩ đến, hôm nay Sở Phong đã mở ra được một con đường để mọi người tiến vào. Cung chủ Ngọc Hư Cung, cung chủ Bát Cảnh Cung cũng ở trong đám người, sắc mặt trầm như muốn chảy nước. Bọn họ coi nơi này là của riêng, nhưng bây giờ lại phải chia năm xẻ bảy rồi. Bọn họ rất là hối hận, biết vậy ngày đó không nên thả Sở Phong đi. Nếu giữ hắn lại ở Ngọc Hư Cung, chờ hắn truyền công trận vực, như vậy bây giờ những tạo hóa này sẽ thuộc về riêng bọn họ. Lúc này ánh mắt của rất nhiều người nhìn Sở Phong cũng đã thay đổi. Dành sơn thiên hạ nhiều như vậy, nếu có được Sở Phong, sau này con đường tiến hóa sẽ quang minh sáng chói. Hạng người này bất luận thế nào cũng phải lưu lại nhà mình mới đúng, nắm giữ trong lòng bàn tay. Dưới sự dẫn đầu của Sở Phong, một đám người dọc theo con đường đá cuội huyền không đi thẳng về phía trước. Xung quanh đều là xương trắng, bọn họ không dám khinh thường, đều rất cẩn thận phòng ngừa rớt xuống dưới. Rốt cuộc thì bọn họ cũng đã tiến đến cửa vào không gian. Ở đây có một cái bệ đá có thể gánh nổi chúng vương. À, kia là Sở Phong vốn nhảy nước miếng, ánh mắt của hắn sáng lên, nhìn chằm chằm phía đằng trước. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, thì sắc mạnh hơn người khác rất nhiều. Anh nhìn thấy cái gì vậy? Khương Lạc Thần hỏi, ở bên cạnh đụng đầu vào vai của hắn. Sở Phong quay đầu nhìn trước ngực cô ta một cái, theo bản năng đáp, thật bự. Anh nhìn chỗ nào vậy? Sao nói lùng tùng cái gì thế? Lần này cô thấy con mắt Sở Phong quái dị thường, toát ra kim hà, khiến cơ thể của cô như muốn nổi gai ốc. Tư tưởng không thuần khiết, nghĩ lùng tùng cái gì vậy chứ? Ý tôi nói là ở sâu bên trong có một quả trứng vàng vừa đẹp vừa tròn. Sở Phong nghiêm mặt nói, lúc này những người khác cũng nhìn thấy, khi sương mù được thổi tan, tất cả mọi người đều chấn kinh. Đó là một quả trứng thần sao? Gần đó có một số cây nhỏ màu vàng, chính giữa là một quả trứng vàng tròn trịa, quá thần dị, ánh sáng lóa mắt lưu chuyển. Mọi người lại nuốt nước miếng, hận không thể lập tức xông vào cướp đoạt. Nhưng sau khi nhìn Sở Phong, mọi người đều không dám loạn động, sợ nơi này có cạm bẫy trận vực. Sở Phong suy nghĩ hơn 2 tiếng, lúc này mới tìm ra con đường an toàn. Hắn đi thẳng vào trong, một đám người lập tức hưng phấn rầm rầm đi theo. Đằng trước tôi nhìn không thấu cho lắm, có ai đi nhìn thử một chút không? Sẽ không phải là một quả trứng rồng đấy chứ, ai có thể lấy được nào? Sở Phong khuyến khích nói. Một đám người lập tức kích động lắm, ma quyền sát trưởng muốn ra tay. Nhưng không ít người là lão yêu quái đầu óc có sạn, thấy Sở Phong đứng im, cả đám đều không dám tiến lên. Ta nói trước, các người không ra tay, Lát nữa ta mò được trứng rồng, đừng có đoạt với ta. Sở Phong lên tiếng nói. Yên tâm đi Sở huynh đệ, lập được đại công như vậy, vốn nên để cho người chọn tạo hóa trước mà. Một số người nói lời dối trá, lập tức có âm thanh tán thành vang lên. Hàn Phi có đi tìm cậu không? Lúc này Lâm Đặng Y bước đến bên cạnh Sở Phong, lặng yên hỏi. Không, không có. Sở Phong quả quyết không thừa nhận. Vừa trả lời xong, Sở Phong lập tức tỉnh ngộ. Hắn đã bị Lâm Đặng Y giăng bẫy, bị lừa nói ra chân tướng. Bởi vì trước đó hắn không biết chàng thanh niên có ấn ký màu đỏ nơi mi tâm tên là Hàn Phi, cho nên căn bản không biết người này. Sở Phong quay đầu nhìn người bạn gái xinh đẹp lúc trước, tâm trạng rất phức tạp. Cô nàng vẫn thông minh như trước đây. Thừa dịp hắn xuất thần nhìn chăm chăm quả trứng vàng mà trực tiếp đánh lén hắn, khiến cho hắn sơ sẩy để lộ ra nội tình. Mái tóc của Lâm Nặc Y bay trong gió, mang theo ánh sáng long lánh. Gương mặt xinh đẹp của cô hiện lên sự khác thường, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Sở Phong quay đầu, cũng không giải thích hay che giấu. Cả hai đều là người thông minh, nhiều lời cũng vô dụng thôi. Hắn nhìn về chỗ sâu trong không gian, bên trong ánh sáng từng điểm. Đây là một vùng đất thuần khiết, trông rất yên bình. Gần đó tất cả đều kích động, vô cùng hưng phấn. Bọn họ đi theo Sở Phong, mở ra phong thiền chi địa. May mắn đều cùng tiến vào, vượt qua cả tưởng tượng. Tất cả mọi người đều cầm binh khí trong tay, làm xong chuẩn bị ngắt lấy tạo hóa. Nhất thời có chút loạn cao cao lên. Cậu không tin tưởng tôi. Lâm Đặng Y nói. Đây là câu nói sau một lúc lâu im lặng của cô. Cô không nhìn Sở Phong, chỉ nhìn vào chỗ sâu nhất. Gương mặt trắng nõn mang theo ánh sáng, giống như ngọc thạch, tư thái rất cao, duyên dáng yêu kiều. Sao lại thế? Sở Phong hỏi. Tất cả mọi người đều đang chờ cậu nghĩ biện pháp. Cậu không phải muốn gạt người khác đấy chứ? Lúc này Khương Lạc Thần bước đến bên cạnh hỏi do. Trên thực tế, không ít người đều đang nhìn Sở Phong. Bọn họ đúng là đang lo lắng. Nơi này chỉ có một mình Sở Phong hiểu về trận vực. Vạn nhất hắn bưu đồ chuyện gì đó, nói không chừng có thể lừa giết cả một đám người. Sở Phong bình tĩnh nói thật, hắn muốn chôn sạch đám người ngứa mắt kia tại nơi đây. Bây giờ đám người kia hiển nhiên đang chột dạ vì những việc xấu đã làm với hắn trong quá khứ. Trong lòng có quỷ, sợ hắn sẽ gây ra chuyện xấu nào đó. Nói cái gì vậy? Tôi là hạng người như vậy sao? Tôi sẽ làm chuyện đó à? Điều khiến cho hắn không nói nên lời chính là một số người theo bản năng gật đầu. Đương nhiên, bọn họ cũng ý thức được, bọn họ làm cho hắn mất mặt. Sau khi bừng tỉnh, tất cả đều gượng cười, nhất trí nói tin tưởng Sở Phong, nói hắn có đức độ, phẩm cách cao thượng. Lời này khiến cho mặt mò của Sở Phong ửng đỏ, ho khan hai tiếng, bắt đầu nghiên cứu trận vực. Sau đó hắn rất ngạc nhiên nói cho mọi người biết, nơi này rất an toàn, đằng trước không có trận vực gì cả, có thể yên tâm xâm nhập vào. Nghe xong không ai cất bước, ngược lại còn lùi lại phía sau, đồng thời rất khẩn trương nhìn Sở Phong. Nhất là cung chủ Ngọc Hư Cung, cung chủ Bát Cảnh Cung, suýt chút nữa quay đầu chạy khỏi chỗ này. Ý của các người là gì vậy? Không phải các người nói phẩm cách của ta cao thượng rất đáng tin cậy sao? Tại sao lại rút lui thế? Sở Phong kéo dài âm thanh. Đại gia ơi, đúng là buồn bực mà. Khó có lúc hắn nói thật, có lòng tốt thông báo cho mọi người biết. Kết quả không ai tin tưởng hắn, bao gồm cả lão tông sư. Sở Phong dùng hành động để biểu đạt, bước thẳng về phía trước. Hắn nhìn chằm chằm đằng trước, nhưng không để ý đến quả trứng thần vàng óng ánh kia. Bởi vì hỏa nhãn kim tinh của hắn đã nhìn ra được điểm cổ quái. Đây là quả trứng rỗng, sinh vật bên trong đã sớm ra đời, chỉ chắp vá vỏ trứng lại, tạo thành quả trứng tròn trịa mà thôi. Thấy hắn cất bước, mọi người cùng nhau đi theo, tin rằng chỉ cần đi theo hắn, dừng ở chỗ nào cũng không có vấn đề lớn. Vèo một tiếng, khi mọi người rời khỏi lối ra, một vệt kim quang liền xông ra ngoài. Quá nhanh, vượt ra khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Hình như là có sinh linh muốn chạy trốn. Đuổi theo, ngăn nó lại, khả năng là một con chân long con đấy. Sở Phong thét lớn. Hắn thầm kêu mình đã tính toán sai. Thì ra hắn tưởng sinh vật bên trong quả trứng thân màu vàng đã xuất thế nhiều năm về trước, chỉ để lại có vỏ trứng thôi. Bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy. Có lẽ sau khi thiên địa khôi phục thì nó mới được sinh ra. Năm người đỏ au cả mắt, cùng nhau chạy về một hướng, muốn đuổi theo. Nhưng con vật kia chạy quá nhanh, nhảy lên con đường đá cuội, hóa thành một luồng lưu quang xông vào trong sương mù. Tất cả mọi người đều gấp lên, bọn họ đuổi không kịp, chỉ biết đấm ngực dậm chân. Hay cha má ơi, đây là thứ gì vậy? Đúng lúc này, trên con đường đá cuội huyền không truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Có người bị đụng trúng, suýt chút nữa rớt xuống. Ngăn lại đi, là chân long non đấy. Mọi người lại vui mừng, có người vẫn còn ở trên con đường đá cuội, sao bọn họ lâu như vậy ư? Tổ phụ, cẩn thận! Có giọng thiếu nữ kinh hô. Đồ quỷ, mày trốn chỗ nào rồi? Mọi người nhìn lại, là hai ông cháu lão đạo sĩ. Hai tay lão đạo sĩ phát sáng, là do chụp được sinh linh kia. Ngay cả cô bé có thân hình đường cong chập chung cũng đang oa oa kêu to. Lão đạo sĩ bị cháy bỏng cả cái mông ở núi Tử Kim, vậy mà lặng yên đi theo đằng sau, mang theo đứa cháu gái ngỗ nghịch đi cùng. Bịch một tiếng, kim quang nổ tung, lần phiến vỡ vụn và lồng vụ bay tán loạn. Lão đạo sĩ suýt chút nữa thì ngã nhào. Thật khủng bố, thần thú vảy vũ đổi lại là người khác, chắc chắn hắn ta sẽ chết chắc. Cũng may là lão nhân ta tọa trấn. Không đúng, nó đâu rồi, chạy trốn rồi sao? Lão đạo sĩ kêu to, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Trên thực tế, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống. Vật kia không còn thấy đâu nữa. Chỉ có Sở Phong là lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn có hỏa nhãn kim tinh, nhìn thấy rất rõ ràng, đây chẳng qua chỉ có lần phiến và lồng vũ thôi. Sau khi đụng vào lão đạo sĩ thì giải tán. Thứ nổ tung thật ra không phải là sinh linh kia. Sở Phong biết, bên trong không gian này có sinh linh muốn chạy trốn, hy vọng ve sầu thoát xác, chẳng qua chỉ lấy xác dò đường, khiến cho người ta tưởng rằng nó đang chạy. Sở Phong cho rằng sinh linh kia vẫn còn. Từ cách nó muốn chạy trốn, hắn biết thực lực của sinh linh này chưa hẳn đã mạnh. Lão đạo sĩ nguyền rủa giận dữ đi tới. Sở Phong bảnh trai. Sau khi cô bé nhìn thấy Sở Phong, mặt tỏ chớp chớp, lắc lắc bờ eo thòn bước đến, lại càng khiến cho lão đạo sĩ bất mãn trừng mắt với nàng. Con lồng vũ và lân phiến, vậy nó là vật gì? Một đám người hoài nghi, đồng thời thỉnh giáo lão đạo sĩ. Đương nhiên không ít người đều kiêng dè lão ta, khi tra hỏi rất là cẩn thận. Đây tuyệt đối là một cao thủ khủng bố. Ngay cả hai loại lửa thái âm và thái dương đốt chết người khác ở núi Tử Kim, nhưng lại đốt không chết được lão ta. Người khác hóa thành tro tàn, còn lão ta thì vẫn nhảy nhót ra ngoài được. Ta làm sao mà biết được, chẳng nhìn thấy nó gì cả, nhưng nhất định là thần thú con đấy. Lão đạo sĩ tức giận, lão ta tiếc đến muốn đâm đầu xuống đất. Lão ta vẫn luôn đi đằng sau mọi người, muốn trà trộn vào phong thiền chi địa, mưu đoạt tạo hóa. Nằm ngờ được vừa rồi chỉ sơ sẩy một chút, đã lỡ mất một cơ duyên to lớn. Nếu thật sự là thần thú, thánh thú con, đúng là không dám tưởng tượng. Một khi để chúng trưởng thành, đủ để càn quét cả một thế giới tinh thần. Lúc này Sở Phong bước đến gần quả trứng thần màu vàng. Mọi người nhìn thấy đều kích động. Lão đạo sĩ là người đầu tiên di chuyển. Từ sau nhảy ra trước ôm lấy quả trứng màu vàng này. Răng rắc một tiếng, quả trứng ấy vỡ ra. Quả nhiên Sở Phong đã nhìn thấy bên trong trống rỗng, hoàn toàn không có thứ gì. Vật kia đã chạy trốn rồi. Sở Phong bình tĩnh nói. Mọi người thở dài, biết chính là sinh linh đã bỏ trốn vừa rồi. Đây là cái cây gì vậy? Tất cả mọi người vây quanh. Xung quanh vỏ trứng có rất nhiều cây nhỏ màu vàng. Đáng tiếc khi mọi người chạm vào, chúng lập tức vỡ nát. Là thần thụ dùng để cung cấp năng lượng cho quả trứng, hao hết tinh túy, bây giờ đều vỡ ra. Biểu hiện của lão đạo sĩ vô cùng khó coi. Nhất là khi lão ta nhìn thấy cháu gái nhà mình cười cười nói với Sở Phong, lại còn bám chặt. Lão ta quả thật là muốn đánh người đấy. Tiền bối, ngài đến rất đúng lúc. Bây giờ Sở Phong tinh thông trận vực, lại có cao thủ như ngài tọa trấn, chúng ta sẽ vô bất thất. Có người nhắc nhở lão ta dẹp ngay suy nghĩ giải quyết Sở Phong. Dù sao thì cũng còn phải nhờ hắn phá giải trận vực đấy. Lúc này Sở Phong đang chăm chú tìm kiếm. Hắn yêu cầu lão tông sư chặn ngay đối ra. Hắn tin rằng sinh vật kia vẫn còn bên trong. Rất nhanh, hắn đã phát hiện được sự dị thường. Bên trong khu vực này có một trận vực cỡ nhỏ, nhưng khí cơ đã bị che lấp. Sở Phong lấy ra nam châm, trực tiếp niệm phong khu vực. Hắn đi một vòng nơi đó, Trong lòng hiểu rõ, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, sinh vật kia đang ở bên trong. Quả nhiên khi hắn tìm kiếm, vận dụng trận vực, mơ hồ đã cảm ứng được cái gì đó. Cuối cùng thì hắn vẫn không ra tay, chỉ lưu lại một số khối ngọc có khắc ký hiệu, triệt để phong bế nơi này, phòng ngừa sinh vật đào tẩu. Nếu thật sự là thần thú, thánh thú con, bây giờ hắn bắt ra, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho dù hôm nay có thể ra về, nhưng về sau sẽ bị các thế lực lớn nghi ngờ. Sinh linh vực ngoại giáng lâm, khẳng định sẽ tìm hắn đầu tiên. Mọi người không hiểu, còn tưởng rằng hắn giống như trước kia, bay ra trận vực cỡ nhỏ để thăm dò chỗ này, tiến hành thôi diễn, muốn tìm ra con đường đáng tin cậy nào đó. Sở Phong giả vờ giả vịt khắc phủ văn, sau đó ném ra nam châm rồi chờ đợi. Cuối cùng hắn vùng tay lên, tiến lên đi, nơi này rất an toàn. Vừa dứt lời hắn cất bước đầu tiên. Nơi này xanh tươi tốt, lá cây đều phát sáng, ngay cả cỏ dại cũng giống như là bích ngọc điều khắc mà thành, mang theo quang huy. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ thần thụ màu vàng đã chết ngoài kia, còn lại thì không nhìn thấy cây cỏ khác lạ nào. Đừng có gấp, ta có dự cảm phong thiền chi địa có đại cơ duyên, nằm ngay chỗ sâu đằng trước đấy. Sở Phong nói. Trình thể không gian này đều tản ra kim mang, trông rất thần thánh. Tiến đến chưa được bao lâu, một luồng khí tức hùng vĩ đập vào mặt mọi người, khiến mọi người biến sắc. Dự cảm được bọn họ đã đến một nơi không được bình thường. Quả nhiên sau khi đi xuyên qua núi rừng cai, ba động vàng bạc phía trước đúng là kinh thiên động địa, giống như có một vùng tinh hải đang phập phồng, lại giống như đang có từng ngôi sao lớn rơi xuống. Chuyện gì xảy ra thế? Rất nhiều sinh vật cấp vương đều đang run. Rốt cuộc thì bọn họ nhìn thấy, sau khi xương trắng tàn đi, đang trước hiện ra một thế đàn hùng vĩ, lớn đến mức quá vận, giống như một thành trì đứng sừng sững nơi đó. Cùng lúc đó, âm thanh tiền dân thượng cổ tế tự vượt qua thời không, từ đại địa viễn cổ truyền đến. Tế đàn rộng rãi, khí thế bàng bạc, có thể bao phủ cả một ngọn núi lớn. Tế đàn bình thường so với nó chẳng khác nào một đống đất nhỏ. Bên trên tế đàn có vàn ngọc thạch năm màu, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như sóng nước chảy xuôi đời đó. Có tế phẩm. Mọi người không khỏi kinh hãi, bàn ngọc thạch năm màu này rất khổng lồ. Bên trên bày đầy tế phẩm, cái nào cũng phát sáng ra, xem ra chính là vật thần thánh nhất. Lúc này không ai dám phỏng động, bởi vì uy áp tế đàn truyền đến quá mênh mông, đã tế phẩm dâng lên lúc tế trời sao? Tế phẩm này toàn là thứ nghịch thiên. Lão đạo sĩ cười hăng hắc không ngừng. Rất nhiều người cũng rúng động, hãi hùng khiếp vía. Ở đây bọn họ cảm thấy tinh thần của mình đang run sợ, muốn quỳ bái, muốn dập đầu. Sở Phong đứng thất thần, hắn nhìn chằm chằm tế phẩm trên bàn ngọc thạch năm màu, luôn có cảm giác cộng minh với chiếc cối xay đen trắng bên trong cơ thể của hắn. Hắn lại cảm giác đói bụng. Sắc mặt của hắn trở nên khác thường, trông vô cùng chờ mong. Lúc này mây mù trên bầu trời cũng đã tản ra, hiện lên cảnh tượng chấn động khiến tất cả đều ngẩn người. Trên bầu trời có rất nhiều tinh thể hợp thành một tuyến, nằm ngang phía trên tế đàn, sắc thái lộng lẫy. Cẩn thận đếm lại, tổng cộng có 100 ngôi sao, có đỏ chói, có xanh biếc, có tím lóng lánh. Bọn chúng hợp lại chỉ to bằng cái cối xay, nhưng khí tức truyền đến rất kinh khủng, có thể đập nát vũ trụ. Mạnh quá, là top 100 thế giới tinh thần sao? Lão đạo sĩ kinh hồ nói. Thế giới tinh thần mạnh nhất, 100 thế giới tinh thần đứng đầu có mặt tại nơi này à? Mặc dù tiếng kinh hô của lão đạo sĩ không cao, nhưng đã khiến cho không ít người nghẹn họng nhìn trần trối. Hai lỗ tai vang lên ong ong, dường như đang có hoàng trung đại lữ rùng lên. Bản thân của Sở Phong cũng cảm thấy kiêng kỵ. Ồ, thế cái nào mới là hình tinh mẹ đây? Cô bé có gương mặt non nớt, nhưng dáng người thành thục đến rối tinh rối mù lên tiếng. Sinh linh trên trái đất, đại đa số người đều không biết cái gọi là top 100 thế giới tinh thần. Chỉ có rất ít người đã từng nghe đến nó. Ví dụ như lão ấu bị đốt cháy mất nửa cơ thể. Bà ta đến từ chỗ sâu trong tinh hải, tất nhiên là hiểu được. Chỉ tiếc lộ qua với một số cao tầng của sinh vật thiên thần mà thôi. Lúc này sắc mặt của rất nhiều người đều thay đổi. Mặc kệ trước đó bọn họ có biết hay không, bây giờ nghe thấy đều cảm thấy mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Khí tức phát ra từ 100 hành tinh quá kinh khủng, sắc thái lộng lẫy, có đỏ tươi như muốn nhỏ máu, có sinh cơ xanh biếc tràn đầy. Bọn chúng treo trên bầu trời là một loại biểu tượng nào đó chăng? Hay đây là một con đường thông đến 100 hành tinh mạnh nhất? Lúc này tư duy của đám sinh vật cấp vương đều rất sinh động, nghĩ ra đủ loại hình ảnh. Đột nhiên có sinh vật cấp vương kêu lên một tiếng hò trà máu, sau đó không nhịn được lảo đảo rút lui, thậm chí có một vài người ngã xuống đất. Hết thảy đều do bọn họ ngưỡng vọng bố trí của 100 ngôi sao kia. Đây là nơi tế thiên, ai dám bất kính xem quá kỹ chư thiên, có chừng nhục thân tan rã, tâm thần sập đổ. Lão đạo sĩ nhắc nhở nói. Mọi người nghe xong trong lòng run rẩy. Đây là một nơi đáng để cho người ta kính sợ, ngay cả ngẩng đầu nhìn trời cũng không được. Cái gọi là chư thiên, cái gọi là đối tượng tế thiên, chẳng lẽ chính là 100 hành tinh năng lượng nồng đậm nhất kia à? Điều này thật khiến cho người ta miên man bất định. Sắc mặt rất nhiều người trở nên trắng bệch, chỉ nhìn có một lát lại giống như đối mặt với thần ngục, uy nghiêm và dọa người, trấn áp tinh thần của mọi người. Có người nhớ đến một đoạn sử ký viết rằng trời cao không thể với tới, tại Thái Sơn lập phong thiện tế chi chính là để gần với thần linh. Nơi này tiếp cận với vực ngoại, có thể nhìn thấy thần ma bên trong tinh hải sao? Có người hoài nghi hỏi. Sở Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng lại không bị xung kích. Bởi vì trong thời khắc mấu chốt, khối xài nhỏ bên trong cơ thể hắn đã hấp thu từng luồng tinh quang rủ xuống kia. Giữa ban ngày ban mặt, quang huy từng 100 ngôi sao có sắc thái động lẫy kia rơi xuống không được rõ ràng, nhưng lại bị hắn cảm nhận được. Thú vị đấy! Trong lòng Sở Phong cũng khẽ nhúc nhích, một lần nữa lặng yên nhìn chăm chú. Ồ, bên trong ngôi sao có cái gì đó? Hắn kinh ngạc. Trong số tinh thể, hắn nhìn thấy có kỵ sĩ ngồi ngay ngắn trên thần thú kinh khủng, hình dáng mông lung chấn động tâm hồn. Hắn dự cảm được, vừa rồi ngước đầu lên, không chỉ có tình huy áp chế rơi xuống, mà còn có khí cơ của những người này trấn trụ chư vương. Sau đó, hắn lại nhìn thấy một cô gái trong một ngôi sao. Mặc dù chỉ có hình dáng thôi, thế nhưng mà lại mang đến cho người ta cảm giác phong thái tuyệt đại, giống như là có thể uy áp vũ trụ tinh hải, chấn nhiếp cả cổ kim. Nhưng người khác cũng có cảm giác này. Có một số người một lần nữa ngẩng đầu lên thăm dò, nhìn thấy sinh linh bên trong tinh thể. Nhưng bọn họ rất nhanh cúi đầu xuống, tâm thần bị chấm nhất, tinh thần đều muốn băng tán. Đó là người gì vậy? Tại sao bọn họ lại ở trong sao trời chứ? Có không ít người run lên, người và tâm đều phát run, muốn dập đầu, muốn quỳ bái. Top 100 thế giới tinh thần, sinh vật mạnh nhất đều đứng sừng sững ở đó, chiếu rọi chư thiên, được các vật cúc bái. Lão đạo sĩ lên tiếng. Lần này giống như có ma tính, khiến cho tâm linh mọi người đều chập chờn. Người mạnh nhất trong tinh thể của mình ư? Hơn nữa còn có thể chiếu rọi chư thiên. Sau đó, mọi người cùng nhìn về phía tế đàn hùng vĩ, nghĩ đến phong thiện, nhất thời trong lòng đổi sóng, rung động vô biên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.